Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 385. Chương 3841. Đạo Kim Giải 1. Thiên Phật chung, đây là cơ duyên của các ngươi, hai vị thí chủ giữ đi, cái này nói rõ các ngươi có duyên với Phật, nơi này không phải chỗ các ngươi nán lại, các ngươi sớm một chút rời khỏi đi. Diệu Đức Đại Sư uyển chuyển từ chối. Hắn nếu nhận, tả ra hắn là vì bảo vật mới cứu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay cả người, bọn họ cũng đã làm sẵn chuẩn bị mất nhiều máu. Tiền bối nói đùa rồi, nếu không phải tiền bối, chúng ta đã thân tử đạo tiêu, chúng ta không biết lấy gì để báo, tâm ý nho nhỏ, tiền bối hãy thu lấy đi. Vương Trường Sinh khách khí nói, có một số tu sĩ cấp cao tương đối dối trá, nói một đàn làm một nẻo. Diệu Đức Đại Sư có thể nói không cần, Vương Trường Sinh không dám không cho. Người xuất gia lòng dạ từ bi, bần tăng là không muốn thấy quỷ vật làm ác, mặc kệ là ai, bần tăng đều sẽ ra tay. Các ngươi đạt được bảo vật của Phật môn, nói rõ có duyên với Phật, hy vọng hai vị thí chủ làm nhiều việc thiện, làm nhiều một chút chuyện tạo phúc thương sinh, bớt một ít giết chóc, đây là báo đáp tốt nhất đối với bần tăng. Diệu Đức Đại Sư chấp hai tay lại, vẫn từ chối. Diệu Đức Đại Sư không chờ Vương Trường Sinh đáp lại, thu hồi bảo vật, hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng hướng về nơi xa bay đi, thu hồi bảo vật quỷ vật lưu lại, rời khỏi nơi đây. Hai cốt giao long bậc 7 cùng trung phẩm thông thiên linh bảo, còn có một viên âm châu hợp thể kỳ quỷ vật lưu lại, thu hoạch cũng không thiếu, có thể cầm trao đổi cùng tu sĩ hợp thể khác. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai người hóa thành hai đạo động quang, rời khỏi nơi đây. Hơn hai tháng sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Thiên Ma Động Thiên, biến mất ở phía chân trời. Quần đảo Thiên Bạn, bởi nơi này sản xuất nhiều trai biển, mà nổi tiếng. Đảo Kim Giải, từ trên cao nhìn xuống, ngoại hình hòn đảo giống một con cua vàng, bởi vậy mà được đặt tên. Hơn 5 vạn năm trước, Tân Gia vẫn là một gia tộc hạng ba, trong tộc chỉ có mười mấy vị tu sĩ trúc cơ, về sau sinh ra một vị linh thể giả Thiên Huyễn Chân Quân. Thiên Huyễn Chân Quân thân mang Thiên Huyễn linh thể, dẫn theo Tần Gia phát triển lớn mạnh, không đến vạn năm Tần Gia đã có 3 vị tu sĩ hợp thể. Thiên Huyễn Chân Quân ở trong chủng tộc đại chiến tỏa sáng rực rỡ, từng chém giết nhiều vị vô tộc hợp thể kỳ, thanh danh hiển hách, đáng tiếc chưa thể tiến vào đại thừa kỳ. Ví dụ một gia tộc tu tiên, bởi một nhân vật mấu chốt hưng suy nhiều không đếm xuể, một vị tộc nhân thần thông quảng đại có thể dẫn dắt gia tộc đi hướng huy hoàng. Môn phái tu tiên cũng như thế, chủng tộc cá biệt cũng như thế. Hứa Gia chỉ là một trong số đó. Trải qua nhiều năm phát triển, tu sĩ hợp thể của Tần Gia đã không dưới 4 vị, người tu tiên trong tộc có hơn 10 vạn, thế lực phụ thuộc hơn 100, có thể điều động 100 vạn tu sĩ, là thế lực lớn xếp hạng khá cao của nhân tộc Thanh Ly Hải Vực. Con cháu Tần Gia bái ở môn hạ Càn Kim Chân Quân, xu thế phát triển rất tốt. Đạo Kim Giải là một trong các phường thị lớn Tần Gia khống chế, quanh năm có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Vỏ trai ngọc cùng ngọc trai có thể dùng cho luyện khí hoặc bày trận, hàng năm có thương lữ lui tới, mua trai ngọc vỏ ngọc trai, vận chuyển đến nơi khác bán, kiếm lấy giá chênh lệch. Hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, không qua bao lâu, hai đạo độn quang dừng lại, lộ ra bóng dáng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh từ Thiên Ma Động Thiên đạt được không ít minh hà chi thủy, hắn tính tiền tu một đoạn thời gian. Trên tay hắn có thiên thực quả, cửu chuyển ngọc linh quả, thiên hồn u liên, nếu tu luyện đến luyện hư đại viên mãn, thì có thể cân nhắc trùng kích hợp thể kỳ. Thời gian hắn tiến vào luyện hư hậu kỳ còn không dài, cho dù khổ tu cũng sẽ không nhanh như vậy tiến vào luyện hư đại viên mãn, khẳng định cần khổ tu một đoạn thời gian. Trong nhẫn trữ vật của Bách Trùng Thượng Nhân không thiếu thứ tốt, hai bình đan dược bồi dưỡng linh trùng bậc 6, một lô tài liệu bậc 6, 18 loại tài liệu pháp tướng, đều là tài liệu ngũ hành, 9 món thông thiên linh bảo, một món trung phẩm thông thiên linh bảo hắc cư nhận, 8 món còn lại đều là hạ phẩm. Cực phẩm linh thạch hơn 300 khối, còn tìm được 27 môn công pháp, trong đó 5 môn công pháp có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, còn có tâm đắc bồi dưỡng linh trùng linh cầm. Hắn xem xét ngọc giản trong nhẫn trữ vật, nội dung ngọc giản đủ loại, có không ít thứ của gia tộc tu tiên, hoặc là môn phái tu tiên, hiển nhiên, Bách Trùng Thượng Nhân đã diệt không ít tu sĩ luyện hư. Nếu không phải ham thiên Phật chung, Bách Trùng Thượng Nhân cũng sẽ không bị hại. Quan trọng nhất là, Kim Chuẩn Song Tiên bị Huyết Đao Chân Quân chơi một vố. Nếu không phải Huyết Đao Chân Quân đáp ứng liên thủ với bọn họ, Kim Chuẩn Song Tiên nhắm chừng không dám đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bách trùng thượng nhân chăn nuôi kim cương trùng quả thật không tệ, trong nhẫn trữ vật có một chút trứng trùng kim cương trùng. Kim cương trùng bậc 6 ngay cả thông thiên linh bảo cũng có thể cắn nuốt, quả thật rất lợi hại, đáng tiếc gặp phải Ung Như Yên. Kim cương trùng tương đương với một món bảo vật loại hình trưởng thành, nhưng bách trùng thượng nhân có kỳ ngộ, thần thức mạnh mẽ. Lúc này mới có thể sai khiến mấy chục vạn con kim cương trùng đối địch. Vương gia có thái hư đoán thần quyết, tộc nhân tu luyện 4 tầng đầu, thần thức cũng có thể trở nên rất mạnh. Nếu có thể khống chế 100 vạn con kim cương trùng, tu sĩ hợp thể cũng cần nhượng bộ lui binh. Nhưng cho dù là Vương Trường Sinh, cũng không nhất định có thể đủ khống chế 100 vạn con kim cương trùng đối địch. Trừ thứ kể trên, trong nhẫn trữ vật của bách trùng thượng nhân còn có không ít âm châu. Một lần này thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc đảng ma tiễn bảo vật này đã bị hủy diệt. Bảo vật này đối phó quỷ vật chính là một vũ khí sắc bén. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên bay về phía đảo Kim Giải. Không qua bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở trên một con đường rộng rãi sạch sẽ, đường phố dòng người như nước, xe cộ đông đúc. Cửa hàng hai bên đường đều kinh doanh tài liệu yêu thú, trên người đại bộ phận nữ tu sĩ đều đeo pháp khí, pháp bảo ngọc trai luyện chế thành. Lúc đi qua một chỗ ngã rẽ, Vương Trường Sinh dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cửa tiệm nhỏ lớn hơn 100 trượng. Trưởng quầy là một ông lão áo bào xanh gầy như cây trúc, chỉ tu vi nguyên anh kỳ, trên giá hàng bày không ít tài liệu, vỏ trai ngọc, khoáng thạch, linh mộc vân vân. Vương Trường Sinh tới trong tiệm, cầm lấy một khối khoáng thạch cả vật thể màu vàng, mặt ngoài khoáng thạch gồ ghề. Khối kim tích khoáng thạch này bán thế nào? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Tiền bối xem mà cho là được. Ông lão áo bào xanh thật cẩn thận nói. Ngôn Như Yên thanh toán 30 vạn linh thạch, vượt xa xa giá trị khối kim tích khoáng thạch này. Vị đạo hữu này, có thể mang khối kim tích khoáng thạch này chuyển nhượng cho ta hay không? Ta đồng ý ra giá gấp 10. Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn, một thanh niên áo trắng ngũ quan anh tuấn, trắng trẻo đi tới trước mặt, khí tức so với Vương Trường Sinh còn mạnh hơn mấy phần. Xin lỗi, thứ lỗi khó tòng mệnh. Vương Trường Sinh từ chối. Được rồi, tại hạ Lâm Thư Hằng, gia sư là Thiên Âu thượng nhân của Thiên Âu đảo, đạo hữu, nếu thay đổi chủ ý, có thể đi Thiên Âu các tìm ta, giá có thể đàm phán. Thanh niên áo trắng báo ra tên họ, khách khí nói, xoay người rời khỏi. Thiên Âu thượng nhân lai lịch thế nào? Ngôn Như Yên lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, ném cho ông lão áo bào xanh. Thiên Âu thượng nhân là tu sĩ hợp thể, khai tông lập phái hơn 3.000 năm, môn hạ có nhiều vị tu sĩ luyện hư, Lâm tiền bối là đại đệ tử của Thiên Âu thượng nhân. Hai vị tiền bối vẫn là mang khối kim tích khoáng thạch này tặng cho hắn đi. Ông lão áo bào xanh thật cẩn thận nói. Lão cũng đã nhìn ra, kim tích khoáng thạch có chỗ đặc thù, lão cũng không muốn cuốn vào trong tranh đấu của tu sĩ cấp cao. Vương Trường Sinh vẫn chưa để trong lòng, trong phường thị có truyền tống trận, cùng lắm thì truyền tống rời khỏi. Bọn họ ở trong phường thị đi dạo một vòng, mang một lô đồ vật không dùng tới bán từng nhóm ra ngoài, đổi hơn ức linh thạch, hơn nữa mua một ít tài liệu luyện khí. 3 canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xuất hiện ở một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu các màu lam cao 3 tầng, phụ cận lầu các trồng một ít thanh phong trúc. Vương Trường Sinh lấy ra khối kim tích khoáng thạch kia, dùng sức bóp nát, một khối tinh thạch toàn thân màu đen rơi xuống, tinh thạch tản mát ra. Ngọc hồn tinh, khó trách phu quân không muốn nhường. Ung Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, ngọc hồn tinh có thể dùng để bày trận, phụ trợ bọn họ tu luyện thái hư đoán thần quyết. Bọn họ ở Huyền Linh Đại Lục thu thập nhiều năm, cũng chưa thu thập được một khối, vẫn là ở kho báu Thanh Vân Môn mới tìm được 2 khối. Đây là khối ngọc hồn tinh thứ 3, nhưng theo số tầng tu luyện thái hư đoán thần quyết tăng lên, cần ngọc hồn tinh càng ngày càng nhiều. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tạm thời không dùng tới, nhưng ngọc hồn tinh có thể cho tộc nhân khác tu luyện thái hư đoán thần quyết, còn có thể lấy để nuôi phệ hồn kim thiền. Không ngờ thế mà ở nơi này có thể đạt được một khối ngọc hồn tinh, nói tới, còn may mà phệ hồn kim thiền nhắc nhở, nếu không ta cũng không phát hiện được. Vương Trường Sinh cười nói, phệ hồn kim thiền rất mẫn cảm đối với tài liệu loại âm hồn. Chúng nó ở Thiên Ma Động Thiên cắn nuốt không ít quỷ vật, tin tưởng cho chúng nó một ít thời gian, tiến vào bậc 6 trung phẩm không phải việc gì khó. Lâm Thư Hằng kia không thể không phòng bị, sư phụ của người này là tu sĩ hợp thể, nhắm chừng hắn cũng nhìn ra kim tích khoáng thạch có vấn đề. Ngôn Như Yên nhắc nhở. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, một lần này đạt được không ít minh hà chi thủy, có thể an tâm bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ở trước hợp thể kỳ, tạm thời không cần phát sầu, vì minh hà chi thủy. tu sĩ luyện hư hậu kỳ pháp tướng cô đọng tiếp cận một nửa, thế này đã rất khủng bố. Tu vi là căn bản, pháp tướng là tiếp theo, nhưng pháp tướng phải cô đọng, tu vi tương tự, pháp tướng cô đọng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Ngoài ra, pháp tướng cô đọng hoàn toàn mới có thể trùng kích đại thừa. Đây cũng là nguyên nhân, tu sĩ cấp cao sẽ hao phí lượng lớn tinh lực đi tìm tài liệu pháp tướng. Nếu chỉ là đề cao thực lực, chuẩn bị thêm vài món bảo vật hoặc trận pháp cấp cao là được, không đáng tốn nhiều công sức tìm kiếm tài liệu pháp tướng, hơn nữa tài liệu pháp tướng có rất nhiều loại. Đại thừa, pháp tướng viên mãn mới có thể trùng kích đại thừa. Đây là đối với người tu hành hình người mà nói, yêu thú tinh quái chưa hóa thành hình người, không có một yêu cầu này, chúng nó đại bộ phận đều không thể cô đọng pháp tướng. Vân Kiêu, nếu không phải hóa thành hình người, chỉ có thể thông qua cắn nuốt người tu tiên, yêu thú, hoặc linh dược tiến cấp, hiệu suất rất thấp không nói, uy lực của pháp tướng cũng không lớn. Dù sao pháp tướng chưa cô đọng, cái này cũng dẫn tới yêu thú tinh quái trùng kích bậc 8 độ khó rất cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao yêu thú đều muốn hóa thành hình người. Yêu thú hóa thành hình người chỗ tốt rất nhiều, chẳng những có thể tu luyện công pháp riêng biệt, tốc độ tu luyện nhanh hơn, còn có thể cô đọng pháp tướng, đề cao thực lực, trùng kích đại thừa kỳ càng dễ dàng hơn. Vân Trường Sinh nghe nói Cửu Long Cung có linh quả đề cao yêu thú hóa hình, đây là căn bản của Cửu Long Cung, thế lực khác đều muốn đạt được loại linh quả này, nhưng chưa thể thành công. Nhắm chân bồi dưỡng không dễ, bằng không nhiều năm trôi qua như vậy, chung quy sẽ có thế lực đạt được hạt, không bồi dưỡng ra được, nói rõ độ khó bồi dưỡng rất cao. Vân Trường Sinh thả ra Vân Kiêu, bảo hắn tìm mật thất tu luyện, bọn họ sẽ ở lại chỗ này một đoạn thời gian rất dài. Không biết gia tộc thế nào, chúng ta đi ra hơn 500 năm rồi. Ngôn Như Yên nhẹ nhàng nói, chờ ta vượt qua đại thiên kiếp, tìm cơ hội quay về Huyền Linh Đại Lục, ở đảo Thanh Niên trùng kích hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, muốn quay về Huyền Linh Đại Lục, phải có khóa linh bảo thuyền đi qua Thanh Ly Hải Vực, hơn nữa tới Huyền Linh Đại Lục mới được. Điều này hoàn toàn không có quy luật, nghe nói 800-1000 năm mới có một chiếc khóa linh bảo thuyền đi qua Thanh Ly Hải Vực, thậm chí thời gian dài hơn nữa. Theo tin tức Lý Thanh Hoang cung cấp, ít nhất gần ngàn năm sau, mới có khóa linh bảo thuyền đi qua Thanh Ly Hải Vực. Ở trong lúc đó, Vân Trường Sinh có thể an tâm tu luyện. Hắn tính vượt qua đại thiên kiếp lần thứ hai, lại quay về Huyền Linh Đại Lục trùng kích hợp thể kỳ. Gia tộc có đám người Vương Thanh Sơn, không xảy ra chuyện gì lớn. Nếu gia tộc cần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thủ mọi lúc, vậy chỉ có thể nói rõ tộc nhân khác là đóa hoa trong nhà kính, rời khỏi bọn họ thì không được. Quân Như Yên gật gật đầu, nói, như vậy rất tốt, chúng ta độ xong đại thiên kiếp lần thứ hai lại trở về, nếu là có thể tìm được linh đan dự dược cải thiện tư chất, vậy thì tốt rồi. Vạn sự khởi đầu nan, các gia tộc lớn, hoặc là môn phái tu tiên trong quá trình cuộc khởi, thủ lãnh cũng phải thu thập tài nguyên khắp nơi, tăng cường nội tình thế lực tương ứng. Nghe nói Thanh Ly Hải Vực có một chỗ hiểm địa vạn linh khư, sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo, nếu là điều kiện cho phép, chúng ta có thể đi một chuyến. Vương Trường Sinh đề nghị, đảo vạn độc sinh tồn lượng lớn độc trùng độc thú, thiên ba động thiên, thì sinh tồn lượng lớn quỷ vật, vạn linh khư so với hai nơi này càng thêm nguy hiểm, nghe nói là bí cảnh dị tộc đại thừa mở, sinh tồn lượng lớn yêu thú cấp cao, còn có không ít cấm chế mạnh mẽ. Vạn linh khư nguy hiểm ở chỗ cấm chế mạnh mẽ cùng yêu thú cấp cao, đặc biệt cái trước. Lúc vạn linh khư vừa mới hiện thế, bị năm tiểu tộc phát hiện, năm tiểu tộc liên thủ, phái cao thủ tiến vào vạn linh khư tầm bảo, tỷ lệ sống sót không đến 1%, từ đó về sau hung danh truyền khắp Thanh Ly Hải Vực. Nghe nói ở chỗ sâu trong vạn linh khư, có người từng đụng tới yêu thú bậc 8. Đảo vạn độc độc thảo tương đối nhiều, thiên ba động thiên tài liệu âm hàn khá nhiều, vạn linh khư thiên tài địa bảo tương đối nhiều, trong đó không thiếu kỳ trân dị quả đột phá đại cảnh giới, hoặc là truyền thừa của tu sĩ cấp cao. Dưới sự so sánh, vạn linh khư càng được người tu tiên hoan nghênh hơn. Tu sĩ đi đảo vạn độc đều là trùng tu, độc tu, tu sĩ đi thiên ma động thiên đều là tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, mà tu sĩ đi vạn linh khư tương đối nhiều, không thiếu cao thủ dị tộc. Mỗi khi cấm chế của vạn linh khư suy yếu, đều sẽ có lượng lớn tu sĩ cấp cao tiến vào vạn linh khư tầm bảo. Nghe nói vạn hải chân quân chính là ở vạn linh khư đạt được cơ duyên to lớn, lúc này mới tiến vào đại thừa kỳ. Nếu là bên trong vạn linh khư có thiên tài địa bảo cải thiện tư chất, trái lại có thể xông vào một lần, bằng không thì thôi, bảo vật nhiều rồi. Ngôn Như Yên lắc đầu nói, nếu là có tin tức đáng tin, vạn linh khư có thiên tài địa bảo cải thiện thể chất, quả thật có thể xông vào một lần. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào lầu khác, đều bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay kết ấn, mặc niệm khẩu quyết tu luyện, bắt đầu tu luyện. Một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, lượng lớn thủy linh khí tát ra, ùa về phía Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, ngoài thân hắn bị một mảng quần sáng hơi nước mênh mông che kín. Một tòa tiểu viện ngói đỏ yên tĩnh, Lâm Thư Hằng đang hướng một mỹ phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ báo cáo tình huống. Mỹ phụ váy xanh da thịt trắng như tuyết, bộ ngực cao ngất, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết ghé vào trong lòng của nàng, hồ ly có bốn cái đuôi. Ngươi thế mà có thể tìm được tứ vĩ linh hồ loại dị chủng này, làm khó ngươi rồi. Mỹ phụ váy xanh cười nói, sư nương thích là được. Vừa rồi ở trên đường đụng tới hai tu sĩ luyện ngư, bọn họ mua một khối kim tích khoáng thạch, trong kim tích khoáng thạch tựa như có cái gì, hấp hồn thú của đệ tử, có phản ứng, hẳn là tài liệu loại thân hồn, đáng tiếc người này không muốn bán. Lâm Thư Hằng vẻ mặt đầy nét nịnh nọt, ta cảnh cáo ngươi, đừng giơ cờ hiệu sư phụ ngươi làm bậy, thanh ly hải vực kẻ tài ba dị sĩ không ít, đá phải tấm sắt, sư phụ ngươi cũng không tha cho ngươi. Mỹ phụ váy xanh mặt lạnh lùng khiển trách, sư nương dạy dỗ đúng lắm, đệ tử tự nhiên không dám làm bừa, chỉ là nói với bọn họ một lần tục danh sư phụ, chỉ vậy mà thôi. Lâm Thư Hằng vội vàng giải thích, như vậy tốt nhất, ngươi trở về tu luyện đi, cố gắng để hấp hồn thú tăng lên một tiểu cảnh giới nữa, lúc vạn linh khư mở ra, sư phụ ngươi còn cần hấp hồn thú hỗ trợ. Nếu ta có thể tiến vào hợp thể kỳ, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi trùng kích hợp thể kỳ. Giọng điệu mỹ phụ váy xanh tràn ngập dụ hoặc. Vâng, đệ tử tuân mệnh, đệ tử cáo lui, không quấy rầy sư nương nữa. Lâm Thư Hằng miệng đầy đáp ứng, không người lui xuống. Mỹ phụ váy xanh nhìn bóng lưng Lâm Thư Hằng viễn rời đi, cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, không nói gì. Huyền Linh Đại Lục, Đoạn Vân Sơn Mạch. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng ở bên ngoài Đoạn Vân Sơn Mạch. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra ánh sáng xanh, trên thân thuyền có khắc một hình hoa sen màu xanh. Hơn 30 người tu tiên bọn Vương Mạnh Bân đứng ở bên trên, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Nhất Mâu, chính là nơi này sao? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, thần thức mở rộng. Chính là nơi này, ngay từ đầu là nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh mất tích. Về sau hai tu sĩ hóa thần vào núi tìm người, cũng chưa thể đi ra. Trương gia lão tổ liên hợp chính vị tu sĩ hóa thần vào núi, chỉ có Trương gia lão tổ bằng vào trấn tộc chi bảo ngự phong xích giết ra khỏi vòng vây, tin tức lúc này mới truyền ra. Nơi này có một con lôi hỏa công bậc 6. Một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn cung kính nói, thanh niên áo xanh thân hình cao lớn, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, vẻ mặt khôn khéo, cho người ta một loại cảm giác không dễ lừa gạt. Vương Nhất Mâu, hóa thần sơ kỳ. Thú triều cỡ lớn qua đi, vương gia di chuyển trọng tâm phát triển đến đất liền, không ngừng mở rộng thế lực, địa bàn đất liền mở rộng không chỉ gấp 10, như vậy, khó tránh khỏi xảy ra xung đột với thế lực khác, nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ, hợp tung liên hoàn, lại thêm trấn hải cung chỗ dựa lớn này, tạm thời chưa đụng tới thế lực nào khó gặm. Vương gia tạm thời chưa xảy ra xung đột trực tiếp với thế lực phụ thuộc của các thế lực lớn như Huyền Thanh Phái, vương gia tạm thời đơn thuần mở rộng địa bàn. Cũng sẽ không tiêu diệt một thế lực lớn, gõ một phen, đạt được một khối địa bàn là được, đây là tầm ăn rỗi. Dựa theo Vương Mô Sơn bố trí, vương gia tạm thời chưa tranh đoạt linh thạch quặng, mạch khoáng kim loại, ngư trường, trai ngọc tràng các tài nguyên tu tiên trọng đại, thông gia rộng khắp với gia tộc tu tiên khác, hoặc là thủ lãnh môn phái tu tiên, giúp minh hữu giải quyết phiền toái, do đó đạt được địa bàn, đạt được lượng lớn thế lực hoan nghênh, bọn họ đều vui vẻ hợp tác cùng vương gia. Nếu là một hơi đã muốn tranh đoạt trọng đại tài nguyên tu tiên, vương gia ở đất liền phát triển sẽ không thuận lợi như vậy, khẳng định sẽ lực cản trùng trùng, chỉ là đơn thuần chiếm lĩnh địa bàn, lực cản sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vương Nhất Mâu ngẫu nhiên biết được nơi này có lôi hỏa công bậc 6, lập tức báo cáo với gia tộc, lấy Đoạn Vân Sơn Mạch làm trung tâm, phạm vi ức dặm đều là địa bàn của vương gia, tự nhiên không cho phép có yêu trùng bậc 6 tồn tại. Ha ha, có Mạnh Bân lão tổ bọn họ ra tay, khẳng định dễ như trở bàn tay. Vương Nhất Nhị cười ha ha nói, vẻ mặt thích ý. Hắn cũng đã tiến vào hóa thần kỳ, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Vương Tông Khuyết đã tiến vào luyện hư kỳ. Hắn đột lên trấn hồn thạch, gia tộc thưởng cho không ít thứ tốt, lại thêm hắn là thiên linh căn, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ không chậm. Vương Tông Khuyết trước mắt là luyện hư sơ kỳ, hắn tiến vào luyện hư kỳ còn chưa đến 300 năm. Nghe nói Đoạn Vân Sơn Mạch có yêu trùng bậc 6. Vương Mạnh Vân cùng Bạch Ngọc Kỳ dẫn đội đến Diệt Yêu, thuận tiện mang theo một ít tộc nhân, xem như một loại rèn luyện. Nhất Mâu, ngươi điều tra rõ chưa, nơi này không có yêu thú bậc bảy chứ? Một Mỹ phụ trung niên ngũ quan thanh tú có chút lo lắng nói. Mỹ phụ trung niên mặc một chiếc váy mềm màu xanh, dáng người nóng bỏng, một đôi mắt hoa đào ngập nước. Vương Nhất Mai, hóa thần trung kỳ. Nơi này cũng không phải man hoang chi địa. Trước đó, nơi này ngay cả yêu thú bậc năm cũng không có mấy con. Hơn nữa, yêu thú sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào bậc bảy? Có yêu thú hợp thể kỳ, Trương gia lão tổ căn bản không chạy được. Vương Nhất Mâu phân tích, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn, nhỡ đâu có yêu thú hợp thể kỳ, chúng ta một người cũng không chạy thoát. Vương Nhất Mai trịnh trọng nói, cẩn thận không có sai lầm lớn, ta đi tra xét một phen đi. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, lưng sáng lên một đạo ánh sáng bạc, một đôi cánh long vũ màu bạc bỗng dưng hiện lên, tản mát ra linh quang chói mắt, vỗ nhẹ một phát, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất không thấy nữa. Lôi độn thuật của Mạnh Bân lão tổ càng thêm tinh diệu, dù gặp phải yêu thú hợp thể kỳ, hẳn là cũng có thể thoát thân đi. Vương Nhất Nhị cười hi hi nói, đám người Bạch Ngọc Kỳ chưa nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng. Vương Nhất Nhị thích náo nhiệt, cả ngày cười hi hi. Rất nhiều tộc nhân đều biết có Vương Nhất Nhị một người như vậy. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một màn ánh sáng bạc chói mắt ở phía chân trời nơi xa sáng lên, ánh sáng bạc lóe lên, một màn lôi quang màu bạc chói mắt hiện ra, chính là Vương Mạnh Bân. Hắn vẻ mặt thoải mái, nhìn qua chưa đụng phải cái gì phiền toái. Phu quân, vừa rồi là thế nào, chàng không sao chứ? Bạch Ngọc Kỳ quan tâm hỏi. Không, bị lôi hỏa công bậc 6 phát hiện rồi. Nơi này không có yêu thú hợp thể kỳ, nhưng có hai con lôi hỏa công bậc 6. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, hai con lôi hỏa công bậc 6, thật sự không có yêu thú bậc 7, bảo vật không tra xét được. Vương Nhất Mai có chút lo lắng hỏi, thế sự không có tuyệt đối, có một số yêu thú tinh thông thuật ẩn nấp, một ít yêu thú có thể trốn vào hư không? Nhất Mâu cũng đã nói, nơi này cũng không có mấy con yêu thú bậc 5, linh khí mỏng manh, lôi hỏa công hẳn là gần đây tiến vào bậc 6. Vương Mạnh Bân giải thích, hắn nói là lời thật, cũng là nhắc nhở tiểu bối, đừng mang toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên bảo vật cũng có thể mắc lỗi, yêu thú cũng có thể biến dị. Làm bất cứ chuyện gì cũng có thể có phiêu lưu, ra ngoài có thể sẽ nhặt được bảo, cũng có thể sẽ bị người ta tập kích chém giết, cũng có thể đạt được cơ duyên to lớn, làm không tốt cuốn vào trong tu sĩ cấp cao đấu pháp, chẳng lẽ liền không ra ngoài nữa sao? Phu nhân, bày trận đi, có hai con lôi hỏa công bậc 6. Vương Mạnh Bân phân phó, Bạch Ngọc Kỳ lấy ra hơn 1.000 cây cờ trận, chia cho đám người Vương Nhất Nhị, dạy bọn họ bài trận như thế nào, để bắt ba ba trong rọ. Đám người Vương Nhất Nhị ba người một tổ, phân tán ra, hướng về nơi xa bay đi, ba người Vương Mạnh Bân cũng tản ra, bảo đảm tộc nhân ở phạm vi thần thức tra xét, nếu gặp nguy hiểm, kịp thời ra tay. Hai canh giờ sau, trận pháp bố trí xong rồi. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh tỏa ra ánh sáng vàng. Đánh vào mấy pháp quyết, mặt đất chớp lên rất khẽ, hơn ngàn đạo ánh sáng vàng phá đất chui ra, hội tụ trên trời. Một màn hào quang màu vàng khổng lồ hóa lơ lửng, bao phủ phạm vi mười mấy vạn dặm. Nhất Nhị, Nhất Mai, các ngươi ở bên ngoài khống chế trận pháp, chúng ta đi vào tiêu diệt quỷ vật. Vương Mạnh Bân dặn dò vài câu, dẫn theo Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Tông Khuyết bay vào đại trận. Đám người Vương Nhất Nhị phân tán ra, ba người một tổ, Vương Nhất Mai, Vương Nhất Nhị và Vương Nhất Hân trông coi một chỗ mắt trận. Xem ra không cần bao lâu, Mạnh Bân lão tổ bọn họ có thể giải quyết quỷ vật. Một chuyến này thật đúng là thoải mái. Trên mặt Vương Nhất Nhị tràn đầy nụ cười, đánh vào từng pháp quyết lên trên trận bàn. Mặt đất kịch liệt chớp lên, trong màn hào quang màu vàng, có thể nhìn thấy một ít mặt quỷ dữ tợn, lôi quang màu bạc, ánh lửa màu đỏ vân vân nhiều loại linh quang đang xen. Một con rết toàn thân màu đỏ từ nơi xa bay tới, trên lưng mọc 4 cánh. Dưới bụng có một chút linh văn màu vàng, mắt là màu đỏ rực. Lôi hỏa công bậc 6. Vương Nhất Mai bị dọa nhảy dựng, vẻ mặt khẩn trương. Lôi hỏa công phát ra một tiếng rít quái dị đến cực điểm, một đạo ánh sáng đỏ phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh con rết khổng lồ hóa. Hư ảnh con rết vừa xuất hiện, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh lên màn hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, hư ảnh con rết phun ra một đạo ánh sáng vàng kim, hóa thành một đám mây sét màu vàng lớn trăm dặm, có thể nhìn thấy vô số hồ quang màu vàng. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, hơn ngàn tia chớp màu vàng thô to đánh xuống, lục tục rơi ở trên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Mau rót pháp lực vào trận bàn, nó không dễ dàng thoát vây như vậy. Vương Nhất Nhị trầm giọng nói, bộ thiên sa diệt yêu trận này là trận pháp bậc 6, kiêm cả công phòng. Bạch Ngọc Kỳ có thể bố trí trận pháp phòng ngự bậc 6, đều là dùng nguyên vật liệu bày trận, phải mang trận pháp luyện chế thành cơ trận bàn, cần nhiều vị tộc nhân phối hợp, còn cần thu thập tài liệu. Bạch Ngọc Kỳ sau khi tiến vào luyện hư kỳ, phối hợp cùng nhiều vị luyện khí sư, mới luyện chế ra 3 bộ trận pháp phòng ngự bậc 6, đều bố trí ở cứ điểm quan trọng của gia tộc. Thú triều cỡ lớn qua đi, 3 bộ trận pháp phòng ngự bậc 6 này đều bị hao tổn, luyện khí sư và trận pháp sư còn chưa chữa trị xong. Bộ thiên sa diệt yêu trận này kiêm cả công phòng, vây khốn yêu trùng bậc 6 một đoạn thời gian không có vấn đề. Tiếng âm âm âm nổ vang, mắt trận ba người Vương Nhất Nhị trú đóng lọt vào lôi hỏa công bậc 6 công kích mãnh liệt, mặt ngoài màn hào quang màu vàng lõm xuống, linh quang ảm đạm đi. Trận bàn màu vàng trên tay ba người Vương Nhất Nhị phát ra tiếng rít chói tai, linh quang lóe lên không ngừng. Lôi hỏa công kích màn hào quang màu vàng mãnh liệt, không gian chợt hiện ra vô số điểm sáng màu vàng, hóa thành những khối đá lớn màu vàng, đánh về phía lôi hỏa công. Nhưng còn chưa tới gần lôi hỏa công trăm trượng, đã bị hồ quang màu vàng dày đặc đánh vỡ nát. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu vàng lóe lên không ngừng. Phía chân trời xa xa sáng lên một mảng lôi quang màu bạc lóa mắt, hiện ra một hư ảnh người khổng lồ ánh sáng bạc lập lòe có thể nhìn thấy. Nơi xa tiếng sấm sét không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Lôi hỏa công tựa như bị dọa hỏng rồi, ngoài thân nở rộ linh quang, trào ra vô số hồ quang màu vàng. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đánh lên màn hào quang màu vàng, đồng thời hư ảnh con rết phun ra lôi quang màu vàng thô to. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Móng vuốt màu đỏ dày đặc đánh lên màn hào quang màu vàng, xé ra một lỗ hổng. Không ổn, lôi hỏa công chạy ra rồi. Sắc mặt Vương Nhất Mai biến đổi hẳn, hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi. Ngay sau đó, trận bàn màu vàng trên tay Vương Nhất Nhị và Vương Nhất Hân xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, lôi hỏa công từ chỗ hổng bay ra. Vương Nhất Nhị phản ứng rất nhanh, lấy ra một hạt châu lóe ra ánh sáng màu lam, đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu lam hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bao phủ hắn cùng Vương Nhất Hân. Lôi hỏa công phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, bao phủ bóng người Vương Nhất Nhị và Vương Nhất Hân. Móng vuốt của nó vươn vào trong ngọn lửa màu đỏ, một tiếng vang trầm truyền ra, Vương Nhất Nhị và Vương Nhất Hân bay ngược ra ngoài, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một tia chớp màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn họ. Nhất Hân muội muội cẩn thận. Vương Nhất Nhị theo bản năng đẩy ra Vương Nhất Hân, đồng thời ngoài thân nở rộ ánh sáng màu lam, một màn hào quang màu lam bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Một tiếng sấm sét vang lên, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ bóng người Vương Nhất Nhị, tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, lôi quang nở rộ. Lôi hỏa công còn muốn thi triển thần thông khác, một mảng lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên, hóa thành bóng người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân chà xát hai tay, vô số hồ quang màu bạc tuôn trào ra, lao thẳng đến lôi hỏa công. Đồng thời một hư ảnh người khổng lồ màu bạc xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hư ảnh người khổng lồ há mồm phun ra một đạo lôi quang màu bạc, đánh lên trên thân lôi hỏa công. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ bóng người lôi hỏa công. Một chuỗi tiếng xé gió vang lên, ánh sáng vàng kim dày đặc từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong lôi quang màu bạc, truyền ra tiếng keng keng trầm đục. Ở ngoài trăm dặm sáng lên một luồng ánh lửa màu đỏ, hiện ra bóng dáng lôi hỏa công. Vương Mạnh Bân hư lạnh một tiếng, lôi bằng sĩ vỗ nhẹ một phát, hắn hóa thành một đạo lôi quang màu bạc biến mất không thấy nữa. Lúc này, lôi quang cũng tan đi. Vương Nhất Nhị nằm ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, trên người bốc lên một làn khói đen, cánh tay cháy đen. Nếu không phải Vương Mạnh Bân kịp thời chạy tới, có bảo vật phòng ngự, hắn cũng phải thân tử đạo tiêu. Vương Nhất Hân bay tới, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Nhất Nhị ca, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Vương Nhất Hân đầy quan tâm, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Vương Nhất Nhị nhếch miệng cười, chẳng hề để ý nói, hắn cảm giác toàn thân đau đớn khó nhịn. Ngươi còn cười, cũng lúc này rồi, ngươi còn cười. Nếu không phải Vương Nhất Nhị đẩy nàng ra, thương thế của nàng cũng không nhẹ. Vui vẻ cũng là sống, không vui cũng là sống, làm gì không vui chút, vui vẻ chút, thương thế cũng sẽ khỏi nhanh một chút. Vương Nhất Nhị lạc quan nói. Hắn đổi giọng điệu, nói, ngươi đừng khóc, cười một cái cho ta nhìn xem, người như vậy, làm như ta sắp chết. Vương Nhất Hân nghe xong lời này, nín khóc mỉm cười. Lúc này, Vương Nhất Mai cũng chạy tới, nàng nhìn thấy Vương Nhất Nhị nằm trên mặt đất, trong lòng có chút may mắn nàng chạy trốn nhanh, bằng không nằm ở trên mặt đất đã là nàng. Bạch Ngọc Kỳ và Vương Tông Khuyết từ trong trận pháp bay ra, Bạch Ngọc Kỳ hỏi tiền căn hậu quả, Vương Nhất Hân trả lời chi tiết. Chuyện này nói tới, Vương Nhất Mai cũng không sai, lôi hỏa công phá trận mà ra, chung quy không thể liều mạng đứa đầu nhỉ. Tính mạng quan trọng hơn, chỉ có thể nói Vương Nhất Nhị vận khí không tốt. Chữa thương cho tốt. Bạch Ngọc Kỳ dặn dò, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đưa cho Vương Nhất Nhị. Đa tạ Ngọc Kỳ lão tổ, hề hề, nhắm chừng ta rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Vương Nhất Nhị cười hề hề, ngươi cũng lạc quan đấy. Bạch Ngọc Kỳ khen ngợi một câu, đổi làm tộc nhân khác, bị thương nặng như vậy, không lạc quan đổi. Tông Khuyết, ngươi trong bọn họ, ta đi đuổi theo phu quân. Bạch Ngọc Kỳ phân phó, không cần, ta đã trở về. Tiếng Vương Mạnh Bân theo đó vang lên, một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Nhất Nhị không có gì đáng ngại chứ, dùng đan dược chữa thương, điều dưỡng cho tốt một đoạn thời gian. Vương Mạnh Bân nhìn về phía Vương Nhất Nhị, đa tạ Mạnh Bân lão tổ quan tâm, không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại có thể đi theo ngài chấp hành nhiệm vụ. Vương Nhất Nhị cười hi hi nói, như người không có việc gì. Mạnh Bân lão tổ, nơi này sao có thể xuất hiện hai con lôi hỏa công bậc 6, trước đó, ngay cả yêu thú bậc 5 cũng không gặp nhiều, chẳng lẽ là từ nơi khác chạy tới. Vương Nhất Mô tò mò hỏi, yêu thú cũng sẽ di chuyển. Không rõ, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi xem chút. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất không thấy nữa. Một hang động trong lòng đất khô ráo oi bức, không gian sáng lên một đạo lôi quang màu bạc lóa mắt, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Nơi này cách mặt đất hơn ngàn trượng, vị trí cửa vào cực kỳ bí ẩn, nếu không phải đạt được tình báo, không có ai sẽ phát hiện hai con lôi hỏa công bậc 6 này. Vương Mạnh Bân khẽ nhíu mày, tùy tay phát ra hai quả cầu sét màu bạc thật lớn, đánh ở trên vách đá. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, vách đá chia 5 x 7, lượng lớn đá vụn lăn xuống, có thể nhìn thấy một ít điểm sáng màu vàng. Vương Mạnh Bân cẩn thận quan sát, nhận ra loại tài liệu này. Kim Diễm Thạch, tài liệu luyện khí bậc 5 sản xuất từ vùng núi lửa. Đoạn Vân Sơn Mạch từng có một ngọn núi lửa hoạt động, từng phun trào nham thạch nóng chảy, vậy thì khó trách rồi. Cho dù có mạch khoáng kim diễm thạch, cũng không có khả năng sinh ra hai con lôi hỏa công, hẳn là có thứ khác. Có thể khiến yêu trùng tiến vào bậc 6, quá nữa là linh đan diệu dược. Nơi này có không ít thông đạo, bốn phương thông suốt, lần lượt tra xét quá phiền toái. Vương Mạnh Bân vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo ánh sáng vàng kim bay ra, hóa ra là một con sóc toàn thân màu vàng, mắt là màu vàng, cái đuôi tương đối ngắn. Tâm linh thử. Đây là đời sau của sông Đồng Thử, cách mấy chục thế hệ rồi. Sông Đồng Thử có rất nhiều con cháu, ngự linh sư của vương gia, để con cháu của sông Đồng Thử giao phối cùng linh thử khác, hy vọng bồi dưỡng ra giống tốt hơn nữa. Tâm linh thử chính là một trong số đó, khứu giác so với sông Đồng Thử bình thường càng nhạy bén hơn, trước mắt chỉ bồi dưỡng ra hơn ngàn con. Con tầm linh thử này là bậc 5, am hiểu tìm kiếm linh dược. Cái mũi tầm linh thử khẽ ngửi vài cái, hướng về một cái khe hở hẹp phía trước chui đi. Vương Mạnh Bân đánh vỡ vách đá, đi theo. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở một hang động trong lòng đất lớn khoảng 1 mẫu. Trong gốc có một cây ăn quả màu đỏ cao khoảng 1 trượng. Trên cây ăn quả treo mấy chục quả màu vàng. Quả trên hẹp dưới rộng, giống một cái hồ lô cỡ nhỏ. Kim hồ quả. Vương Mạnh Bân bừng tỉnh đại ngộ. Kim hồ quả 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, qua 5.000 năm nữa mới có thể chín, sinh trưởng ở nơi hỏa linh khí dư thừa. Nếu hắn không đoán sai, nơi này trải qua diễn biến thời gian dài, chậm rãi xuất hiện một mạch khoáng kim diễm thạch, dẫn tới hỏa linh khí nơi đây trở nên nồng đậm. Không biết loại linh thú hỏa thuộc tính nào mang đến hột kim hồ quả, bồi dưỡng ra một cây kim hồ quả, lôi hỏa công cắn đút kim hồ quả, lúc này mới có thể tu vi tiến nhanh, do đó tiến vào bậc 6. Hắn thật cẩn thận hái xuống toàn bộ kim hồ quả, đựng vào trong nhiều hộp ngọc, dẫn theo tầm linh thử rời khỏi. Không qua bao lâu, hắn về tới mặt đất, hội hợp cùng đám người Vương Tông Khuyết. Vương Mạnh Bân nói đơn giản một lần tình huống sào huyệt lôi hỏa công, tính phái tộc nhân chiếm cứ nơi đây, tra xét rõ ràng, xem còn có bảo vật khác hay không, thuận tiện khai thác mạch khoáng kim diễm thạch. Về phần cây kim hồ quả kia, phái linh thực phu cấp cao tới đây dời trồng. Nhất Hân, Nhất Mâu, mấy người các ngươi lưu thủ nơi đây, đừng để người khác lấy đi cây kim hồ quả. Sau khi trở về, phái tộc nhân chiếm lĩnh nơi đây. Vân Mạnh Bân phân phó, lưu lại năm tu sĩ hóa thần, dẫn theo người khác rời khỏi. Kim hồ quả chia làm 4 phần, Vân Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ và Vương Tông Khuyết đều 1 phần, 1 phần còn lại nộp lên gia tộc Đội Thiện Công. Thanh Công Sơn Mạch, nơi này từng có một tòa Thanh Công Mạch khoáng cỡ trung. Thanh Công Thạch là tài liệu luyện khí bậc 5, độ cứng cao, chịu được nhiệt độ cao. Trung tâm của con rối thú bậc 5 đều sẽ luyện vào loại tài liệu này, đề cao năng lực phòng ngự. Nơi này là một chỗ cứ điểm của Ninh Gia, Ninh Lang tổ tiên Ninh Gia xuất thân Trấn Hải Cung. Ninh Lang thoát ly Trấn Hải Cung, thành lập gia tộc. Vì đạt được tài nguyên tu tiên, Ninh Gia áp dụng sách lược xa thân gần đánh, mở rộng lãnh thổ. Thanh Công Sơn Mạch chính là một chỗ cứ điểm của Ninh Gia. Trải qua nhiều năm khai thác, Thanh Công Thạch đã sớm bị khai thác hết, nhưng nơi đây tài nguyên yêu thú phong phú, yêu thú bậc 5 cũng có không ít, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến đây giết yêu thú. Ninh Gia ở đây thiết lập phường thị, làm ăn cũng không tệ. Tô Gia cũng nhìn trúng nơi đây. Vì tranh đoạt nơi đây, Tô Gia trực tiếp phái người tấn công nhiều chỗ cứ điểm của Ninh Gia. Ninh Gia thực lực tổng thể không địch lại Tô Gia, tổn thất thê thảm nặng nề, bị ép từ bỏ một cứ điểm này. Vương Gia tăng thêm lực độ, ở đất liền đầu tư càng nhiều nhân lực vật lực hơn. Ninh Lang phái người tiếp xúc với Vương Gia, hy vọng mượn dùng lực lượng Vương Gia, đoạt lại địa bàn mất đi. Lão tổ hai nhà từng đồng sinh cộng tử, lại cùng là gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung, lại thêm Ninh Gia ở đất liền phát triển nhiều năm, kết giao rộng khắp, mạng lưới quan hệ tương đối rộng. Vương Gia cũng muốn mượn dùng lực lượng Ninh Gia, mở rộng thực lực của mình, đáp ứng hỗ trợ. Ở sâu trong Thanh Công Sơn Mạch, một mảnh đất rộng rãi, đỉnh một ngọn núi cao, mấy chục con cháu Vương Gia tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu là Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly, đám người Vương Công Hổ đứng ở phía sau bọn họ. Ở đối diện bọn họ là mấy chục con em Tiền Gia, cầm đầu là một mỹ phụ váy trắng ngũ quan như vẽ. Mỹ phụ váy trắng da như mỡ đông, dáng người yểu điệu, đầu để búi tóc lăng vân, Tiền Như Nguyệt, luyện hư sơ kỳ. Vương Đạo Hữu, cứ quyết định như vậy, nếu là các ngươi thua, Kim Vân Cốc liền thuộc về Tiền Gia chúng ta. Tiền Như Nguyệt trầm giọng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vương Thanh Phong đáp ứng, Tiền Gia có hai vị tu sĩ luyện hư, tổ tiên Tiền Gia xuất thân Ngũ Thánh Tông. Mấy vạn năm trước, Ngũ Độc Thượng Nhân ở trong chủng tộc đại chiến lập công lớn, Huyền Thanh phái thưởng cho một khối địa bàn, giao cho Ngũ Độc Thượng Nhân khai tông lập phái. Đáng tiếc là, Ngũ Độc Thượng Nhân chết ở dưới đại thiên kiếp, Ngũ Thánh Tông không còn xuất hiện tu sĩ hợp thể. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Ngũ Thánh Tông trước mắt không có tu sĩ hợp thể. Tu sĩ luyện hư không dưới 10 vị, thực lực mạnh mẽ. Vương Gia cũng không phải hỗ trợ miễn phí. Nếu là thắng, Thanh Công Sơn Mạch chính là của Vương Gia, thua, Ninh Gia lại giao cho Tiền Gia một khối địa bàn. Mặc kệ thắng thua, Vương Gia đều sẽ không thiệt. Nếu thắng, Ninh Gia có thể thu hồi lượng lớn địa bàn. Được, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen thần thông của Vương Đạo Hữu. Tiền Như Nguyệt đáp ứng, tung người bay ra ngoài, lơ lửng ở trên bầu trời. Ngoài thân nàng nở rộ ánh sáng trắng. Một đạo ánh sáng trắng phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh nữ tử thật lớn, đầu hư ảnh linh quang lập lòe, giống như thực thể. Pháp tướng của nàng cô động 1/10, thế này đã không tồi rồi. Vương Thanh Phong tung người bay ra ngoài, bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng đỏ phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh thanh đao khổng lồ màu đỏ, pháp tướng cô động 2/10. Cái này so với Tiền Như Nguyệt tốt hơn nhiều. Tiền Như Nguyệt nhíu mày, bấm pháp quyết, hư ảnh nữ tử há mồm phun ra một đạo ánh sáng trắng. Bay lên trời, hóa thành một đám mây màu trắng lớn mấy trăm dặm. Đám mây màu trắng sau khi kịch liệt quay cuồng, từng cây cọc băng màu trắng bay ra, hướng thẳng đến Vương Thanh Phong. Lượng lớn bông tuyết màu trắng đón gió bay xuống, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những lưỡi dao băng màu trắng dài vài thước, chém về phía Vương Thanh Phong. Tiền Như Nguyệt lấy ra một cây cờ lệnh ánh sáng trắng lóe lên không ngừng, đánh vào một pháp quyết, cờ lệnh màu trắng xoay vù vù, ánh sáng trắng nở rộ. Hóa thành một con mãng xà băng màu trắng dài hơn ngàn trượng, đánh về phía đối diện. Pháp lực hóa hình. Nàng tiến vào luyện hư kỳ hơn 4.000 năm, pháp lực thâm hậu. Thúc dục pháp tướng cần hao phí lượng lớn pháp lực. Tu sĩ luyện hư sơ kỳ thúc dục pháp đấu pháp với nhau, không kiên trì được bao lâu. Vương Thanh Phong cũng rõ một điểm này, hắn phất tay áo, năm thanh trường đao lóe ra ánh sáng vàng kim bay ra. Đây là thông thiên linh bảo dùng kim diễm thạch luyện chế ra. Hắn bấm pháp quyết. Năm cây trường đao màu vàng nở rộ linh quang, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ ánh sáng vàng kim lóe lên không ngừng. Đi! Ngón tay Vương Thanh Phong điểm nhẹ một cái, lưỡi đao khổng lồ màu vàng hóa thành một cầu vòng màu vàng, lao thẳng đến đối diện. Đồng thời hư ảnh thanh đao khổng lồ trên đỉnh đầu hướng về hư không chém một phát. Tiếng xé gió không ngừng, bạn đang nghe mấy ngàn đao khí màu đỏ thổi quét ra, giống như một dòng lũ màu đỏ, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía đối diện. Tiếng âm âm âm nổ vang. Cọc băng màu trắng cùng lưỡi dao băng màu trắng giống như tờ giấy, bị dòng lũ màu đỏ đánh vỡ nát. Mãng xà băng màu trắng đối mặt một cái, đã bị cầu vòng màu vàng đánh về nguyên hình, hóa thành một cây cờ lệnh màu trắng. Cầu vòng màu vàng đánh bay cờ lệnh màu trắng, hướng thẳng đến Tiền Như Nguyệt. Tiền Như Nguyệt hé miệng, phun ra một tấm gương nhỏ màu trắng lóe ra ánh sáng trắng. Tấm gương nhỏ màu trắng phun ra một đạo ánh sáng trắng, che kín cầu vòng màu vàng. Cầu vòng màu vàng ngừng lại, biến thành một lưỡi dao băng màu trắng, từng băng dày tới mấy thước. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, lưỡi dao băng màu trắng bốc lên một làn khói trắng, từng băng tan đi, lưỡi đao khổng lồ màu vàng bọc một ngọn lửa màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao làm người ta sợ hãi, lao thẳng đến Tiền Như Nguyệt, đồng thời dòng lũ màu đỏ cũng đã đến trước mặt Tiền Như Nguyệt. Tiền Như Nguyệt bị dọa nhảy dựng, vừa thúc giục pháp tướng, phun ra một quần sáng màu trắng, đóng băng dòng lũ màu đỏ, vừa lấy ra một tấm khiên màu trắng, che ở trước người. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng đột nhiên thay đổi phương hướng, chém về phía hư ảnh nữ tử. Hư ảnh nữ tử há mồm phun ra một quần sáng màu trắng, nháy mắt bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém thành hai nửa. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh nữ tử bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém thành hai nửa. Tiền Như Nguyệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém xuống trước mặt, một bộ tư thế muốn chém Tiền Như Nguyệt thành hai nửa. Vân đạo hữu dừng tay, thiếp thân nhận thua. Tiền Như Nguyệt vội vàng la lớn, ngoài thân nở rộ ánh sáng trắng, hóa thành một mảng sương mù màu trắng biến mất không thấy nữa. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém trên mặt đất xé rách ra, xuất hiện một vết nứt dài vạn trượng, rộng hơn trăm trượng, mặt đất thiêu đốt. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo ánh sáng trắng, Tiền Như Nguyệt hiện ra, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Trên tay Vương Thanh Phong thế mà có bộ thông thiên linh bảo năm món, nàng quả thật không đấu lại được. Đa tạ, Tiền phu nhân, hy vọng ngươi thực hiện ước định, bằng không, đao của ta sẽ không là chém trên mặt đất. Vương Thanh Phong lạnh lùng nói. Tiền Như Nguyệt thở dài, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Vương Thanh Phong thu hồi bảo vật, triệt hồi pháp tướng, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Một tháng sau, trận quyết đấu này nhanh chóng truyền lưu ra, danh tiếng Vương Thanh Phong tăng vọt, được một cái danh hiệu thiên đao chân nhân. Thiên nguyên sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, đỉnh núi hiểm trở vô số kể, linh khí dư thừa, trong núi có kỳ cầm dị thú lưu tới, nơi này là tổng đàn Thiên Nguyên Tông. Hơn 2 vạn năm trước, Thiên Nguyên Thượng Nhân ở đây khai tông lập phái, thành lập Thiên Nguyên Tông. Thời kỳ cường thịnh, Thiên Nguyên Tông có 9 vị tu sĩ luyện hư, về sau liên tiếp xảy ra mấy tràng đại nạn, tu sĩ luyện hư giảm mạnh, chỉ còn lại có 1 vị tu sĩ luyện hư. Chủng tộc đại chiến, một tu sĩ luyện hư duy nhất của Thiên Nguyên Tông lôi chuẩn chân nhân, vì đạt được bảo vật độ kiếp, dẫn dắt một đám đệ tử tham chiến. Lôi chuẩn chân nhân chết ở trên tay dị tộc luyện hư, đệ tử Thiên Nguyên Tông thương vong thê thảm nặng nề, chỉ có nhị đệ tử Hỏa Thiềm chân nhân của lôi chuẩn chân nhân sống sót, Thiên Nguyên Tông cũng bởi vậy suy sụp. Tô Thanh Hà là tông chủ Thiên Nguyên Tông, sư phụ hắn là lôi chuẩn chân nhân. Phòng nghị sự, bọn Tô Thanh Hà, Hỏa Thiềm chân nhân mười mấy tu sĩ đang khắc khẩu. Sư huynh, sư phụ truyền vị trí tông chủ cho ngươi, ngươi bây giờ muốn truyền vị trí tông chủ cho Vân Hâm, ngươi thật sự là đại công vô tư nha. Hỏa Thiềm chân nhân chăm chọc nói, lúc lôi chuẩn chân nhân còn, bọn họ còn có thể hòa thuận ở chung, lôi chuẩn chân nhân thân tử đạo tiêu, lưu lại Thiên Nguyên Tông, ai không muốn nắm giữ Thiên Nguyên Tông. Tô Thanh Hà là tông chủ lôi chuẩn chân nhân chỉ định, không ai dám nghi ngờ, nhưng tuổi thọ của Tô Thanh Hà không nhiều, muốn truyền vị trí tông chủ cho hậu nhân Tô Vân Hâm của hắn. Một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nhiều vị trưởng lão bọn Hỏa Thiềm chân nhân đều không đáp ứng. Không sai, chẳng lẽ Thiên Nguyên Tông sắp đổi thành gia tộc, sư tổ, nếu là dưới suối vàng có biết, khẳng định chết không nhắm mắt. Đúng thế, trưởng môn sư bá tuổi tác đã cao, nên để Lâm Sư Thúc tiếp nhận vị trí trưởng môn, Lâm Sư Thúc cũng là đệ tử của sư tổ, dựa vào cái gì vị trí tông chủ phải truyền cho Tô Sư Thúc. Nếu không phải hậu nhân của trưởng môn sư bá, hắn cũng không nhất định có thể tiến vào hóa thần kỳ. Lâm Sư Huynh vì tông môn từng đổ máu, vào sống ra chết, Vân Hâm từng làm cái gì cho tông môn, dựa vào cái gì hắn tới tiếp quản vị trí trưởng môn, chỉ bởi vì hắn là hậu nhân của trưởng môn sư huynh. Tô Thanh Hà nghe xong lời của nhiều vị trưởng lão, cười lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn có thể giữ lại đạo thống Thiên Nguyên Tông, thực cho rằng chuyện các ngươi cùng Từ gia cấu kết, ta không biết. Các ngươi vụng trộm chuyển vận ích lợi cho Từ gia, bản tông đã cắt nhường bao nhiêu địa bàn cho Từ gia, Thiên Nguyên Tông giao tới trên tay các ngươi, sớm hay muộn họ Từ. Hừ, Lý sư muội ra ngoài làm việc, ngươi nhớ biết điều, con có thể sống sót rời khỏi Thiên Nguyên Tông. Hòa Thiềm Chân Nhân cười lặng nói, bây giờ tổng đàn có 6 vị tu sĩ hóa thần, 3 vị tu sĩ hóa thần ủng hộ hắn, phần thắng rất lớn. Lâm sư huynh, bớt nói lời thừa với hắn, giết hắn, bớt đêm dài lắm mộng, món đồ kia phải tới tay. Một mỹ phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ cười lạnh nói, mặt đầy sát khí. Bọn họ ung ung lấy ra bảo vật, công kích Tu Thanh Hà. Tiếng âm âm âm nổ vang, phòng nghị sự chia 5 x 7, hơn 10 bóng người từ trong đó bay ra. Tu Thanh Hà bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Một con cốc màu đỏ to như ngọn núi nhỏ ghé vào một ngọn núi, xem khí tức của nó, hiển nhiên là một con linh thú bậc 5 thượng phẩm. Hỏa Vân Thiền của ngươi đã tiến vào bậc 5 thượng phẩm, Từ gia giúp không ít nhỉ. Tô Thanh Hà ý vị sâu xa nói, bớt kéo thứ khác với ta, được làm vua thua làm giặc, tông chủ Thiên Nguyên Tông đã sớm, nên đổi người rồi. Giao ra món đồ kia, ta có thể để ngươi cùng Vân Hâm còn sống rời khỏi tổng đàn, nếu không ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của các ngươi. Hỏa Thiềm Chân Nhân đằng đằng sát khí, thật không, cái đó lại chưa chắc. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình vang lên, vừa dứt lời. Một con giao long màu đỏ dài mấy trăm trượng từ nơi xa bay tới, Vương Công Hổ, Vương Lập Hách bọn hơn 10 vị con cháu Vương gia đứng ở trên đầu giao long màu đỏ. Thanh niên Vương gia. Trong mắt Hỏa Thiềm Chân Nhân hiện lên một mảng kiên kỵ, hắn vạn lần không ngờ, Tu Thanh Hà thế mà mời tới Vương gia hỗ trợ. Không ổn, là tu sĩ Vương gia, giao long bậc 5. Khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ phụ váy xanh biến sắc hẳn, thất thanh nói. Vương gia có nhiều tu sĩ luyện ngư, dựa lưng vào Trấn Hải Cung. Căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Hay cho Tu Thanh Hà ngươi, luôn miệng nói, vì đạo thống Thiên Nguyên Tông, ngươi thế mà mời người ngoài hỗ trợ, thực chỉ có ngươi. Hỏa Thiềm Chân Nhân châm chọc nói, ừ, như nhau cả thôi. Tu Thanh Hà cười lạnh nói, lúc này, giao long màu đỏ cũng dừng ở trước mặt Tu Thanh Hà. Tu đạo hữu, ngươi không sao chứ? Vương Công Hổ nhìn về phía Tu Thanh Hà, quan tâm hỏi, vương gia ở đất liền mở rộng lãnh thổ. Giao hảo với nhiều thế lực, ra mặt giúp những thế lực này, giải quyết một ít phiền toái. Ta không có việc gì lớn, Vương đạo hữu, bọn họ tựa như biết Hấp Lôi Châu tồn tại, giúp bọn họ, nếu không tin tức sẽ lọt ra ngoài. Tô Thanh Hà vừa truyền âm, vừa lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Công Hổ. Nửa năm trước, tu sĩ hóa thần của Thiên Nguyên Tông phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, thật không dễ gì phá đi cấm chế, đạt được một khoản tài vật. Trong đó còn có một viên Hấp Lôi Châu yêu thú bậc 6 sinh ra. Tô Thanh Hà vốn đã tính dùng Hấp Lôi Châu đổi lấy tài nguyên tu tiên, để hậu nhân hắn Tô Vân Hâm tiến vào luyện hư kỳ. Nào ngờ tin tức để lộ, đám người Hỏa Thiềm Chân Nhân bất cung, may mà đám người Vương Công Hổ chạy tới. Hấp Lôi Châu giúp đỡ Tô đạo hữu, thanh trừ phản nghịch Thiên Nguyên Tông. Vương Công Hổ phân phó, mặt đầy sát khí. Hắn biết giá trị của Hấp Lôi Châu, nếu là để lộ tin tức, phiền toái không nhỏ. Phải thanh trừ kẻ biết tình huống. Giao long màu đỏ lắc đầu quẩy đuôi, lao thẳng đến đám người Hỏa Thiềm Chân Nhân. 4 vị tu sĩ hóa thần bọn Hỏa Thiềm Chân Nhân căn bản không dám ham chiến, ung ung làm phép chạy trốn. Ngoài thân Hỏa Thiềm Chân Nhân nở rộ ánh sáng đỏ, hóa thành một đạo độn quang nhập vào trong cơ thể Hỏa Vân Thiềm, khí tức Hỏa Vân Thiềm tăng vọt. Đúng lúc này, một mạng lớn kiếm khí sắc bén bắn nhanh đến, lục tục đánh lên trên thân Hỏa Vân Thiềm, Hỏa Vân Thiềm nhất thời máu tươi đầm đìa. Trên thân có thêm nhiều vết máu. Hỏa Vân Thiềm hóa thành một đạo độn quang màu đỏ xé gió mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy. Vương Công Hổ đuổi theo, tốc độ giao long màu đỏ càng nhanh hơn. Hắn hao phí lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên, cuối cùng bồi dưỡng ra một con giao long bậc 5. Vương Công Hổ trước đó không biết Hấp Lôi Châu tồn tại, chỉ dẫn theo 3 vị tộc nhân hóa thần kỳ tới đây, hẳn là đủ dùng. Tô Thanh Hà cũng không nhàn rỗi. Lấy ra một tấm trận bàn ánh sáng xanh lóe lên không ngừng, đánh vào một pháp quyết. Ánh sáng xanh lấy hàng ngàn để tính phá đất chui ra, hội tụ lại một chỗ, hóa thành một màn hào quang màu xanh thật lớn, che kín toàn bộ Thiên Nguyên Tông. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một chút hình hoa cỏ. Tiếng rồng gầm, tiếng kiếm ngân, tiếng sấm sét, các thanh âm đan xen, các loại linh quang va chạm. Đại bộ phận đệ tử Thiên Nguyên Tông căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ùn ùn lao ra khỏi chỗ ở. Lâm sư đệ câu kết người ngoài giết hại trưởng môn, ta mời tu sĩ Vương Gia Thanh trừ phản nghịch, đệ tử Thiên Nguyên Tông lập tức đến tổ sư đường hội hợp, không thể giúp Lâm sư đệ, kẻ làm trái lấy phản tông luận xử. Từ Thanh Hà quát lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tông. Trải qua một chuyện này, Thiên Nguyên Tông phải thanh tẩy. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, một mảng lôi quang màu xanh chói mắt sáng lên. Từ Thanh Hà cầm lấy trận bàn nhìn, sắc mặt trầm xuống. Khốn kiếp, thế mà sửa lại cấm chế, quả nhiên. Từ Thanh Hà mắng một tiếng, hóa thần trưởng lão phụ trách duy trì hộ tông đại trận đã sửa chữa cấm chế. Từ Thanh Hà đối với trận pháp cũng không tinh thông, nếu không phải một lần này khởi động hộ tông đại trận, còn không thể phát hiện vấn đề. Màn hào quang màu xanh phá vỡ một cái lỗ lớn, một đạo cầu vòng màu vàng xé gió chạy đi, một mạng kiếm khí sắc bén bắn nhanh đến, hóa thành một đạo kiếm quang chọc trời. Cầu vòng màu vàng đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số ánh sáng vàng kim, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Thiên quang hóa linh phù, độn thuật phù bậc 6. Tô Thanh Hà nhíu mày, nơi xa truyền đến một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, một mảng ngọn lửa màu đỏ thật lớn sáng lên, bao phủ phạm vi vài dặm. Tô Thanh Hà sắc mặt căng thẳng, bay về phía ngọn nguồn thanh âm. Vương Công Hổ đứng ở bầu trời, giao long màu đỏ quay quanh ở bên người hắn, mặt đất có một hố lửa thật lớn. Hỏa Thiềm Chân Nhân ngã trong cái hố khổng lồ, trên người có một lỗ máu thật lớn, thân thể cháy đen. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.